thứ Linh cần đã có trong tay. Mới nhìn thì nó chỉ như một cái móc khóa nhỏ xinh xắn. Tiến hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng cho Phương Linh rồi rời đi. Cô cầm chiếc máy ghi âm nhỏ xíu trên tay mà tim đập loạn cả lên. Cô hy vọng mình sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện. Giấu vào một nơi mà không ai để ý, nhưng lại có thể thu được các cuộc nói chuyện trong vòng bán kính 10 mét vuông, vậy là ok rồi. Cô yên tâm đi làm. Hy vọng sáng hôm sau sẽ thu được thành quả. Mấy ngày đầu cô chỉ thu được những cuộc nói chuyện phím của bà Thơm với chị Ba và Tài. Thỉnh thoảng có đề cập đến cô, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện nói xấu. Cô cảm thấy thất vọng với bà mẹ chồng này vô cùng, vì cho dù là cô có nỗ lực bao nhiêu thì cũng trở về con số 0 mà thôi. Vẫn chưa thu được thứ mà mình mong muốn, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay vợ chồng Phương Linh lại đến thăm Mai Anh lúc gần chuẩn bị đi. Gia Bảo cứ đòi đi theo ba mẹ, nhưng cô không cho con đi vì sợ trẻ con chưa hiểu chuyện lại bập bẹ hỏng hết việc lớn. Cô cậu đành phải xin ba mẹ cho đến nhà bạn chơi. Ở nhà lúc này chỉ còn bà Thơm và Tài, chị Ba đã đi chợ. Tài từ phòng riêng đi ra với khuôn mặt mệt mỏi với dì ruột. Dì ơi, dạo này con toàn ngủ mơ thấy Nguyệt Cát thôi, con sợ lắm ạ. Thế nó nói cái gì mà con sợ? Nó cứ hiện về, đứng ở đầu giường con, rồi quắc mắt lên giận dữ nói là bác ác lắm, bác đã hại Thảo Nguyên, bác là người có tội. Vớ vẩn, mày to đầu lớn xác vậy mà sợ đứa trẻ con à? Chỉ có thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng con sợ lắm gì ạ? Đêm nào nó cũng hiện hồn về thế này, con chết mất. Mày điên rồi. Người sống không sợ, lại đi sợ cái đứa trẻ con đã chết thì tao không thể hiểu được. Tao không nói, mày không nói, ai biết được. Tài có vẻ e sợ và sợ sệt, chán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lát sau Tài bảo bà Thơm, con ăn năn về tội lỗi của mình lắm gì ạ. Nếu ngày đó suy xét kỹ lưỡng, con sẽ không làm đâu. Nhiều lúc con phóng xe qua làng trẻ, nhìn thấy bọn chúng chơi đùa díu dít và luôn dõi ánh mắt thèm thuồng nhìn ra ngoài, cứ như những con chim trong lồng ấy, nghĩ mà tội. Mày tốt quá nhỉ. Tao nói cho mày biết, mày được như ngày hôm nay cũng là một tay tao nuôi nấng cưu mang. Mày đã ngồi trên lưng cọp rồi thì yên tâm mà phóng đi. Chỉ cần mày để lộ chuyện này ra ngoài thì mày tan đời đấy con ạ. Lúc đó đừng có trách bà dì này độc ác. Dì yên tâm, con biết là mình sai và quá nhẫn tâm khi bỏ đứa cháu vào đó. Con hối hận lắm rồi, nhưng con sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra đâu. Biết điều như vậy là tốt. Để ma tao lên chùa xin cho mấy lá bùa trừ tà để đầu giường, bố ma nó không về dọa mày được. Thanh niên gì mà có hồn ma trẻ con hiện về cũng đái ra quần. Sao tao chả thấy nó hiện về dọa tao bao giờ nhỉ? Nói xong mấy lời đó, bà Thơm móc ra rú cho Tài một ít tiền và ra vẻ quan tâm. Tôi là chưa từng phải cho thằng Dĩ Khang một đồng xu lẻ nào đâu. Nhưng anh thì tôi phải cho nhiều lần rồi đấy. Liều liệu mà làm ăn rồi kiếm lấy con nào ngon ngon mà cưới vợ. Lồng nhồng mãi như vậy không lớn lên được đâu. Còn chuyện kia, tạm thời lấy củ tỏi, cưới vào đầu giường ấy. Lần này cầm tiền của bà Thơm, Tài thấy không vui vẻ chút nào. Cứ như đang phải gánh một cục nợ vậy. Đúng là đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Đời đúng là chó mà. Tài cay lắm. Hắn tiếc vì không còn mẹ nên mới phải bám víu bà dì này, và vô tình trở thành tay sai, thành quân cờ cho bà ta sai khiến. Suốt đời phải phụ thuộc bà ấy, thật là không có gì nhục bằng. Bất giác Tài lại thấy căm thù bà Thơm đến tận xương tủy. Bà ta là khởi nguồn của tội ác. Bà thật ích kỷ khi chỉ biết lo cho bản thân của mình. Có lẽ bà Thơm chỉ thương duy nhất một mình Dĩ Khang, nhưng tình yêu ấy của bà khiến cho con cái bị nghẹt thở. Đến ngay cả đứa cháu gái ruột không tội tình gì mà bà ấy còn chẳng thương thì mình là cái quái gì? Bây giờ Tài mới thấy thương và tội nghiệp cho đứa cháu nhỏ bị bỏ rơi kia. Đã nhiều lần hắn muốn vào làng trẻ để thăm con bé, nhưng hắn lại không dám đối diện với sự thật. Hắn sợ đối diện với con bé, lương tâm cào xé, hắn cảm thấy tòa án lương tâm không buông tha cho mình. Lúc nào cũng giống như một kẻ tội đồ và chưa biết lúc nào sẽ phải lên vành móng ngựa. Ngày hôm sau, mang cái máy ghi âm nhỏ xíu lên công ty, Phương Linh lấy thẻ nhớ đút vào máy tính và bắt đầu đeo tai nghe. Từng lời của hai kẻ ác quỷ như một nhát dao đâm thấu tim cô. Run người khi nghe được chính những lời thú tội của họ mà cô cảm thấy ghê tởm và kinh hãi. Cái con người mà hàng ngày cô vẫn gọi một tiếng mẹ, và cả ông anh họ chồng gớm ghiếc kia nữa. Hai người họ đúng là mất hết nhân tính. Càng nghe cô lại càng cảm thấy giận đến tím mặt. Trái tim người mẹ trong cô như bị bóp nghẹt. Thật là tội nghiệp cho Thảo Nguyên. Đã bị dị tật là kém may mắn lắm rồi, lại còn bị chính người thân trong gia đình chối bỏ, bị cướp khỏi tay mẹ từ khi còn là hòn. Cũng may bé đã được những ma sơ trong cô nhi viện yêu thương và chăm sóc như ruột thịt. Họ không phải máu mủ ruột già gì, mà còn tốt hơn hết thầy những kẻ nhân danh là bà nội bà bác kia. Thật là cay đắng cho cô. Lần này khi đã có đủ bằng chứng trong tay thì cô không thể chần chừ được nữa, nhấc máy lên gọi cho chồng, rồi cô hẹn anh đến một quán cà phê văn phòng gần công ty để nói chuyện riêng. Dĩ Khang rất ngạc nhiên khi thấy Phương Linh hẹn anh ở một nơi thế này. Đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô. Nhưng anh biết chắc phải có chuyện gì bí mật lắm, không thể nói được ở nhà thì vợ anh mới hẹn anh ra đây. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, Dĩ Khang bước vào trong quán. Cô phục vụ hỏi tên anh, rồi dẫn anh vào một phòng yên tĩnh, bên trong đã có Phương Linh chờ sẵn. Đợi cho cô phục vụ đi ra, anh đi đến bên vợ và cất giọng lo lắng. Sao hôm nay em lại hẹn anh ra tận đây? Có gì bí mật thế? Anh cứ ngồi xuống trước đi. Trước khi trả lời câu ấy, em muốn hỏi anh mấy câu. Dĩ Khang nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Phương Linh thì biết rằng cô không có đùa. Anh ngồi yên đợi vợ mở lời. Linh hỏi một câu mà anh cũng thấy ớ người. Anh có tin là Thảo Nguyên của chúng ta đã chết không? Sao nay em lạ vậy? Anh không hiểu. Anh không hiểu thì cũng đúng thôi. Bởi gần chục năm qua, cả anh và em đều tin rằng con gái mình đã chết. Nhưng thực sự chúng ta đã bị lừa, anh hiểu chưa? Tưởng vợ hoang tưởng khi gặp cô bé Mai Anh nên mới có suy nghĩ như vậy. Dĩ Khang mới giảng giải. Anh biết không? Lúc nào em không nhớ thương con. Nhưng em phải tin vào sự thật. Với lại, trên đời này người giống người nhiều lắm. Và không có chuyện đó đâu. Anh nghe em nói đã. Nếu em chứng minh được điều em nói thì anh tính thế nào? Anh có tin rằng người mà anh luôn yêu thương tin tưởng lại chính là người đã vứt bỏ đứa con của anh không? Dĩ Khang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh chân chối nhìn vợ, chỉ sợ Phương Linh vì mất kiểm soát do xúc động quá mà lại phát bệnh cũ thì chết. Ôm lấy vợ, anh nhẹ nhàng và nói. Em bình tĩnh đi. Anh cũng buồn lắm chứ. Cha mẹ nào mà chả thương con. Sự ra đi của Thảo Nguyên và Nguyệt Cát là quá lớn. Nhưng mình không thể cứ chìm đắm trong nỗi đau mãi được. Em đừng buồn nữa. Mẹ nói đúng đấy. Vợ chồng mình cần phải có thêm con cho gia bảo nó có anh có em. Tới đây anh xin nghỉ mấy ngày, mình lên Đà Lạt hâm nóng tình cảm. Nhân tiện, sinh thêm một tiểu công chúa nữa nhé. Anh nói gì? Mẹ, đến giờ mình vẫn tin mẹ à? Em nói thật, bao ngày qua em luôn làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo. Nhưng mà mẹ có coi em ra cái gì đâu. Nếu chỉ có vậy, em cũng có thể bỏ qua được. Nhưng em sẽ không cho phép bất cứ một ai làm hại đến con của em, anh hiểu chưa? Dĩ Khang biết giữa mẹ và vợ đã hình thành một hố sâu ngăn cách khó lòng săn lấp. Anh cũng biết, mẹ là một người độc đoán và ích kỷ. Cả đời chỉ sinh có mỗi một mình anh, nên luôn tỏ ra khó chịu với con dâu. Vì luôn cho rằng đó là người cướp con trai của bà ra khỏi nhà. Là người mà bà phải bắt buộc chia sẻ, và bà luôn cho nó là của riêng. Cũng đã nhiều lần anh phân tích cho mẹ hiểu. Và mong mẹ nhìn nhận Phương Linh, nhưng mà bà không để vào tai. Phận làm con nên anh chỉ biết đành chịu vậy. Nếu làm to ra thì gia đình xào xáo. Phương Linh không thể nín được nữa. Cô hịch tuyệt luôn. Anh nghe em nói đây. Anh là con, nhưng anh hiểu quá ít về mẹ. Thú thực, nếu chưa biết sự thực này, em cũng không bao giờ tin mẹ là người như vậy. Nhưng nay thì em dám khẳng định, chắc chắn rằng mẹ anh chính là ác quỷ. Em nói cái gì? Anh không hiểu. Em đừng làm hoang mang nữa Phương Linh. Mẹ anh chưa bao giờ coi em là một con dâu. Trong mắt bà ấy, em chỉ là thứ ngoại tộc. Chỉ hơn ngồi ngoài một chút vì ở chung nhà với anh thôi. Ngày anh yêu em đã thấy bà khinh em ra mặt rồi. Nhưng điều đó em có thể chấp nhận. Chứ em không thể ngờ là mẹ bày ra một cái chuyện kinh thiên động địa như thế này. Nghẹn lời, cô vớ lấy ly nước, nhấp một ngụm và tiếp tục. Mẹ chính là người vứt bỏ Thảo Nguyên. Chính bà ấy là người sắp đặt mọi chuyện. Lừa cho em ngủ say để ra tay. Bà đã gấp Thảo Nguyên khỏi tay của em, anh biết không? Phương Linh nói những lời này chứng tỏ cô đã mắc chứng hoang tưởng quá nặng. Kiểu này ngày mai anh phải đưa vợ đi bác sĩ thôi. Về đi em. Anh thương em mà. Chắc em mệt rồi. Để anh chở em về nhé. Anh tưởng em đang bị thần kinh đấy à? Không hề. Em đang rất tỉnh táo hơn lúc nào hết. Nói rồi Phương Linh mang cái máy ghi âm ra. Cô tháo thẻ nhớ và đút vào chiếc laptop mang theo. Chỉ bằng vài thao tác, âm thanh trong máy phát ra cũng giống như Phương Linh lúc trước. Dĩ Khang nghe đến đâu, tái mặt đến đó. Anh nắm chặt tay lại, môi cắn vào nhau như bật máu. Thì ra người mẹ mà anh luôn yêu thương kính trọng là đây hay sao? Bà vẫn chưa từ bỏ những thủ đoạn đê hèn của mình để đạt được mục đích. Chỉ cần cái gì bà muốn thì bà sẽ loại bỏ cho bằng được. Trời ơi, anh phải làm gì đây? Lại còn cả cái gã anh họ khốn kiếp kia nữa. Nghe hết đoạn băng ghi âm, Dĩ Khang ngồi như chết đứng. Anh không còn biết nói gì nữa. Mặt anh đanh lại, Phương Linh rên rỉ. Trời ơi, bấy nhiêu lâu nay em đã ở cạnh hai con quỷ mà em không biết. Con mình thì bị vứt bỏ, mà họ thì không một mảy may bận tâm. Vẫn nói vẫn cười như không, đúng là máu lạnh. Em yên tâm. Ngày mai anh sẽ đuổi thẳng cổ ông Tài ra khỏi nhà. Không thể chứa chấp các loại phản chủ như thế. Em chưa kể hết. Anh cứ nghe hết đã, rồi quyết định. Anh có biết vì sao khi gặp con bé Mai Anh, em đã có linh cảm rất gần gũi hay không? Nó nhắc cho em nhớ đến Thảo Nguyên nhỏ bé. Mọi thứ đều rất trùng khớp. Chỉ có điều, em chưa dám chắc chắn. Người ngoài có thể giống, nhưng không thể giống nhau như hai giọt nước như vậy được. Và nó cực kỳ giống Nguyệt Cát anh ạ. Anh ngu ngốc quá. Có thế mà anh cũng không nghĩ ra. Đúng rồi. Con mình vẫn còn sống, và Mai Anh chính là Thảo Nguyên. Vì vậy, mai hai vợ chồng mình có thể đến đón con về rồi nhỉ? Chưa được ạ. Em đã phải chịu đau đớn đến điên loạn bao nhiêu năm. Trong khi kẻ thù thì chưa trừng trị. Nếu cứ để yên như thế, em sẽ không cam lòng. Làm như vậy, chúng ta rất có lỗi với Thảo Nguyên. Với cả bây giờ sâu chuỗi lại sự việc. Em mới nghi ngờ rằng, có thể hôm đó em đã bị chúc thuốc ngủ cho mê mệt, chứ không phải là một giấc ngủ tự nhiên. Dĩ Khang nhẹ gật đầu, nhăn trán suy nghĩ. Phương Linh nói có lý lắm. Em cũng nghĩ ra rồi. Cái hôm mà em bị đưa vào viện vì bị té, thực sự không phải là do em ngã, mà có một người đẩy em. Đó chính là bà Thơm, mẹ của anh đấy. Nói một hồi, Phương Linh kể lại rành rọt không thiếu một câu cho Dĩ Khang nghe. Đúng vậy, việc gì mẹ anh cũng dám làm. Thật là khê sợ và quá sức tưởng tượng. Lúc này, Phương Linh mới lấy từ trong túi sách ra một chiếc phong bì, trong đó đựng kết quả xét nghiệm ADN của cô và Thảo Nguyên. Nhìn vào kết quả trùng khớp, Dĩ Khang tơi ngay nét mặt. Anh không ngờ vợ anh đủ thông minh để làm hết mọi chuyện. Quay sang vợ, anh nói. Bây giờ em định thế nào? Anh sẽ nghe theo quyết định của em. Cần thiết thì vợ chồng mình không ở cái nhà đó nữa. Lần này anh có lý do chính đáng để rời đi. Em yên tâm. Anh biết mình phải làm cái gì. Phương Linh bấy giờ mới ghé sát vào người chồng và nói nhỏ một hồi. Dĩ Khang gật gù tán đồng kế hoạch Phương Linh đưa ra. Phải công nhận anh có một cô vợ thông minh thật là tuyệt. Lúc này đây Phương Linh lại thể hiện vai trò của một nhà quân sư đại tài. Hôm đó hai vợ chồng Dĩ Khang về nhà với tâm trạng bình thường hết sức có thể. Nhìn thấy bà Thơm, bao nhiêu uất hận trong lòng Phương Linh như bốc lên ngùn ngụt.

thì tiếng Dị Khang cất lên. Anh Tài, anh chưa đi được đâu. Vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Với lại, cổng cũng đã khóa rồi, anh không mở được ra đâu. Đoạn anh quay sang Gia Bảo và nói, con đưa em lên lầu chơi cho đỡ mệt. Ở dưới này để ba mẹ nói chuyện một chút. Đây là Thảo Nguyên, em gái của con. Tỏ ra hiểu chuyện, Gia Bảo không dám hỏi thêm mà quay sang Thảo Nguyên và nói, Thảo Nguyên, đi theo anh nào, lên đây có rất nhiều thứ dành cho em đấy. Đợi cho hai đứa trẻ lên lầu xong, Dĩ Khang mới mời bà Thơm và Tài ngồi xuống ghế. Lúc này Phương Linh lên tiếng, xin lỗi mẹ và anh Tài, hai người có gì để nói không? Cả bà Thơm và Tài đều như ngậm hột thị mà không nói được câu nào. Bà Thơm là người đau nhất. Từ xưa đến giờ bà luôn cho mình là người đứng trên người khác. Bà luôn ở thế ngẩng cao đầu. Nhưng hôm nay thì sao? Bao nhiêu lời lẽ của một nhân vật nữ cường bỗng bay biến đi đâu hết. Bà không ngờ sự thể lấy ra nông nỗi này. Bất ngờ bà chú bay chú biến. Không phải tại mẹ. Các con nghe mẹ nói đã. Các con phải tin mẹ. Hôm đó mẹ đã đưa cháu đi bệnh viện. Thảo Nguyên nó sốt cao quá, mẹ phải túc trực bên con bé suốt. Nghĩ vợ chợ con mới sinh, đang yếu, nên là mẹ không dám cho nó đến bệnh viện. Cuối cùng đêm thứ ba mệt quá mẹ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì không thấy Thảo Nguyên đâu nữa. Không ngờ bà Thơm lại dối trá và cháo trở đến mức này. Nhưng Phương Linh chưa vội lật tẩy bà ta, cứ để cho bà nói hết đã. Thấy mẹ im lặng, Dĩ Khang lên tiếng. Mẹ nói nữa đi, chúng con đang nghe. Vì sợ các con trách tội nên mẹ mới phải bày ra cách đó. Cũng chẳng đặng đừng, vì mẹ và thằng Tài cũng đã thuê người đi tìm, báo cả công an, nhưng bóng dáng Thảo Nguyên vẫn bặt vô âm tín. Tài vẫn ngồi im, cúi gằm và không dám nói thêm lời nào. Phương Linh ho khan rồi cất tiếng. Và chính mẹ đã ngụy tạo ra bình cho cốt giả để lừa chúng con. Tại sao mẹ phải làm như vậy? Sao mẹ dám qua mặt nhà chùa mà lừa dối cả Đức Phật như thế? Mẹ sợ các con không tin. Bao nhiêu năm qua mẹ cũng đã áy náy lắm. Mẹ nói dối. Đến bây giờ mà mẹ còn vẫn đang nói dối trơn tru như vậy. Tại sao mẹ có thể nói dối như thế nhở? Con nói gì thế Phương Linh? Mẹ nói thật mà. Bà có biết rằng mất đi đứa con tôi đã phải sống dở chết dở thế nào không? Vì bà mà mẹ con tôi phải xa cách. Nếu ngày đó mà bà không dàn cảnh tạo ra một vở kịch độc ác thì Thảo Nguyên đã không phải trở thành một đứa trẻ mồ côi bất đắc dĩ. Một đứa không cha, không mẹ, trong khi bố mẹ nó sống sờ sờ ra. Ở ngay trong thành phố này, bà có còn là con người nữa không? Cô ăn nói cái gì đấy? Tôi biết tôi sai, tôi cũng áy náy. Nhưng mà cô đừng có mà dở cái trò gắp lửa bỏ tay người như thế. Cô định ngồi lên đầu tôi đấy à? Nhà này không có cái kiểu họ nhà tôm lộn cất lên đầu nhá. Hỗn láo. Tưởng là mắng phủ đầu con dâu như vậy thì Dĩ Khang sẽ ra mặt bênh mình. Nhưng không. Anh nói từng câu mà bà Thơm nghe như thể anh đang là quan tòa vậy. Mẹ vẫn như ngày xưa, không thay đổi một chút nào. Con thất vọng về mẹ quá. Con đã dẫn cháu về đây, tức là chúng con đã có đủ bằng chứng để nói rằng việc này hoàn toàn do một tay của mẹ dựng lên. Và còn anh nữa, anh Tài, anh chính là người tiếp tay cho cái ác. Anh không xứng đáng là anh trai của tôi, anh Tài ạ. Anh không phải là con người nữa rồi. Tài mặt tái mét, không còn một giọt máu. Hắn không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Thả Dĩ Khang cứ xông vào đánh cho hắn một trận thì hắn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn là những lời cố gắng thép như thế này. Tất cả cũng do hắn mù quáng đâm đầu nghe theo bà Thơm. Cũng bởi những đồng tiền đã làm vấy bẩn lương tâm hắn. Hắn gục đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn ai. Cũng chẳng dám mở mồm ra nói câu nào cả. Bây giờ hắn lại thấy căm ghét người đàn bà mà hắn gọi bằng gì. Chính bà ta đã đẩy hắn xuống địa ngục đây mà. Phương Linh bây giờ mới nói một câu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu cay. Con thật sự rất buồn. Bản thân con đã chịu quá nhiều sự bất hạnh. Cha mẹ chết sớm đã là một nỗi thiệt thòi quá lớn. Lại còn mất đi hai đứa con nữa. Thì thử hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa hả mẹ? Con chưa bao giờ vu oan giá họa cho mẹ bất cứ một cái việc gì. Nếu bây giờ mẹ vẫn cho đây là giả mạo, thì con mời mẹ xem cái này nữa. Phương Linh vừa nói vừa đưa tờ giấy xét nghiệm ADN và các máy ghi âm nhỏ xíu, nhưng bà Thơm đã vội gạt đi. Thôi thôi, tôi thua rồi. Bây giờ anh chị muốn làm cái gì thì làm. Con biết mẹ không bao giờ yêu thương con, thậm chí cháu. Mẹ cũng chỉ quý một mình Gia Bảo vì nó là con trai. Hai đứa cháu gái kia mẹ không hề xem nó là cháu. Chính vì vậy, Thảo Nguyên mới sinh ra đã sớm dị tật và sẽ chỉ khiến cho mẹ nhức mắt thêm. Bây giờ vợ chồng con đã đón cháu về đây. Có thể mẹ sẽ không thích, nhưng nó là con của chúng con, là một phần máu mủ thiêng liêng, và con sẽ không cho phép ai được động vào nó thêm một lần nào nữa. Tài lúc này mới cất giọng yếu ớt. Tôi xin lỗi vợ chồng cô, tôi có mắt mà như mù. Tôi hối hận lắm rồi. Chỉ mong hai em giơ cao đánh khẽ và đừng mang tôi ra pháp luật. Dù gì mình cũng là anh em, cho tôi xin lỗi. Phương Linh không nói gì cả. Cô cảm thấy không cần phải nói với các loại người như thế này. Nhưng Dĩ Khang thì không như vậy. Anh quét ánh mắt giận dữ nhìn Tài nói gần giọng. Chỉ một câu xin lỗi của anh mà vợ chồng chúng tôi đã mất gần chục năm trời thương con trong sự vô vọng. Thử hỏi hôm đó, nếu không may mắn được các sơ cứu giúp, thì Thảo Nguyên sẽ chết vì bị kiến đốt hay cũng bị chó tha đến mất rồi. Và ai đảm bảo rằng nó còn sống? Tôi không truy cứu anh đã là phúc đức cho anh lắm rồi. Nhưng ngày mai tôi không muốn nhìn thấy anh trong ngôi nhà này nữa. Dĩ Khang không nói thì Tài cũng chẳng có mặt mũi nào mở lại đây. Điều hắn sợ nhất chính là vợ chồng Phương Linh kiện ra tòa. Còn nay Dĩ Khang đã nói như vậy thì coi như phúc tổ 70 đời cho hắn. Đến lúc này thì Phương Linh không còn cảm thấy căm thù Tài nữa. Bởi cho dù có tức giận thì hắn cũng không nhận ra sai lầm. Tuy có muộn màng, nhưng cái đích cuối cùng cũng vẫn là điều quan trọng nhất. Đó là việc tìm được con gái và may mắn nhờ trời Thảo Nguyên vẫn được an toàn. Còn bà Thơm, quả là một người đàn bà máu lạnh và mất hết lương tri. Cô không còn gì để nói, nhường lại phần đạo diễn cho chồng, cô bước lên lầu với hai con. Tài cũng đã lầm lũi chui vào phòng riêng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ hắn đang dọn đồ. Còn bà Thơm không hiểu bà ta có suy nghĩ gì hay không. Nhưng giờ phút này bà ta mới chính là người cảm thấy ê chề và nhục nhã nhất mới phải. Tất cả đều quay lưng lại với bà, kể cả mọi chứng cứ, nếu được tung ra đều là vật chứng chống lại bà ta. Chưa bao giờ bà Thơm bị quật một vố đau như vậy. Bây giờ bà mới nghĩ, thì cái móc khóa này mấy lần bà nhìn thấy trên bàn thực ra lại chính là cái máy ghi âm, và những đoạn trao đổi giữa bà và Tài đã được thu hết vào đó. Cay đắng thật, ngay đến thằng con trai duy nhất bà luôn kỳ vọng cũng khinh thường mình. Nó cứ chúi mũi vào con đàn bà kia, nên giờ bà mới thấm thía câu nói của người xưa. Con bà thì chỉ có thể là của riêng bà khi nó chưa lấy vợ, và khi nó đã có gia đình thì bà chỉ là người phụ nữ số 2 thôi. Bà căm thù cái con mặt hoa da phấn lưng ông ấy. Vì nó mà con trai bà quên hẳn bà. Vì nó mà mẹ con chia rẽ. Nó là con sao chổi, nó là sát tinh. Sau ngày bệnh viện bà không thể để yên cho nó chết luôn cho mới đi, còn chăm sóc cho nó làm gì hả rồi. Mấy ngày sau bà Thơm giận, không thèm mò mặt ra ngoài ăn cơm cùng với con cháu và ăn một mình. Bà cũng không còn chuyện trò với Gia Bảo nữa. Mặc dù Phương Linh và Dĩ Khang đã mời bà ra ăn cơm, nhưng mà bà không nói không rằng, mà nằm quay mặt vào trong vách tường. Tài thì ngay sáng ngày hôm sau cũng dọn đồ đi luôn. Trước khi đi nó còn mò vào phòng bà bày đặt khuyên bảo này nọ, bị bà mắng cho một trận. Con và trẻ cháu toàn bọn phản động. Gia Bảo thì cũng không lạ gì tính khí thất thường của bà nội, nhưng Thảo Nguyên thì sợ lắm.